Tiên Phụ, chương 88, Tự Chu Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lý Bình An xoay người lại, mỉm cười nhìn ra hỏa này. Sao lại giật mình như vậy? Mục Ninh Ninh vừa mới rửa mặt, đang cầm theo thùng nước muốn đi lấy chút nước suối. Mái tóc đen nhánh tung bay, khuôn mặt trắng nõn lộ ra vẻ ửng hồng nhàn nhạt. Lông mi thật dài càng làm nổi bật cặp mắt hoa đào kia. Váy dài trên người nàng hơi có chút ẩm ướt, lộ ra mảng da thịt lớn trắng nõn trên vai và ngực. Lý Bình An nghiêng người đi, chậm rãi nói, sư muội không mặc quần áo vào người, ta có chút vấn đề muốn thỉnh giáo. À, được, sư huynh chờ ta một lát. Mục Ninh Ninh quay đầu chạy trốn, đóng cửa gỗ lại. Lý Bình An thân hình phiêu nhiên bay lên, sau khi dẫm qua mấy cái đầu tường, hắn trở về phòng của mình lấy không thùng nước, đi giúp Mục Ninh Ninh chuẩn bị một thùng nước, có chuyện nhờ vào người khác. Lý Bình An tất nhiên là không thể giá sư huynh lên. Chờ hắn mang theo thùng nước trở lại tiểu viện của Mục Ninh Ninh. Mục Ninh Ninh đã ăn mặc chỉnh tề, nàng thay một bộ váy dài thanh lịch, dưới làn váy là quần dài lụa mỏng, tóc dài đơn giản được chải thành đuôi ngựa, cái cổ thon dài hết sức hút con người. Mục Ninh Ninh nhớ lại tình hình trước đây, hơi có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói, mời sư huynh vào bên trong, làm chậm trễ việc múc nước của ngươi. Lý Bình An tra dương nước vào, sau đó đi thẳng vào chủ đề, ta có một chút nghi hoặc, không biết sư muội có thể giải đáp cho ta hay không. Mục Ninh Ninh vội vàng gật đầu, sư huynh ngài hỏi thì ta khẳng định là đã nói hết rồi. Ta ở phàm tục cũng có đọc lướt qua võ đạo. Ta thấy khí tức trong cơ thể sư muội dường như luôn luôn hoạt động theo con đường tiểu chu thiên. Không biết có thể cho biết làm sao làm được chuyện này hay không? Tiểu chu thiên, Mục Ninh Ninh có chút mơ hồ. Đó là cái gì? Nàng chỉ biết làm sao để tính toán. Ngược lại là chưa từng nghe qua cách nói của tiểu chu thiên. Mỗi loại công pháp tu hành đều tương đương với một loại phương thức hoạt động chu thiên đơn giản. Lý Bình An giải thích đơn giản vài câu. Ta đôi loại thuyết pháp, ngươi làm sao có thể làm cho khí tức trong cơ thể ngươi đang luyện kiếm mà không ngừng hoạt động theo kiếm chiêu của ngươi vậy? Cái này, Mục Ninh Ninh chắp tay sau lưng, cúi đầu suy tư. Sư huynh đột nhiên hỏi như vậy, ta cũng không biết nên trả lời như thế nào. Khi mẫu thân dạy ta kiếm pháp, từng chiêu từng chiêu từng chiêu từng chiêu, mỗi một chiêu cần khí tức trong cơ thể ta đến một chỗ nào đó. Sau đó chiêu tiếp theo sẽ làm cho khí tức cũng theo đó mà biến hóa. Sư huynh, như vậy giải thích giống như không rõ ràng. Không bằng ta dạy ngươi mấy chiêu kiếm pháp, biểu diễn cho ngươi một chút. Lý Bình An vội nói, chuyện này có thể truyền ra ngoài sao? Sao lại không thể truyền ra ngoài? Đều là những phương pháp không liên quan đến võ đạo mà thôi, khó mà so sánh với tiên pháp được. Mục Ninh Ninh cười nói, nhà ta không có nhiều quy củ như vậy. Mẹ ta cũng thường xuyên dạy thợ săn, nông hộ một chút chiêu thức. Đương nhiên, sư huynh cũng không phải là thợ săn gì. Vậy ta dùng chiêu vừa rồi của sư muội ngươi, ngươi đến đây chỉ ra chỗ sai cho ta, như thế nào? Mục Ninh Ninh chớp chớp mắt, hơi có chút nghi hoặc. Kiếm chiêu của nàng, Lý Bình An chạy ra ngoài viện nhặt rễ cây, sau đó đùa nghịch bộ kiếm pháp mà nàng vừa mới diễn luyện. Mấy chiêu kiếm chiêu của Lý Bình An lúc đầu, lực đạo không quá tinh chuẩn, tư thế không quá lịch sự, nhưng mấy chiêu qua đi, kiếm chiêu giống như thông suốt, kiếm thế như nước chảy mây bay, trong cơ thể có sóng lớn vỗ bờ. Nhánh cây thu kiếm kia phịch một tiếng trực tiếp nổ vụn. Ánh mắt Mục Ninh Ninh có chút đờ đẫn. Vậy, đó không phải là kiếm pháp nhà mình truyền ra sao? Lãnh đạm sư huynh xem một lần rồi sẽ biết à, năm đó mình bị mẹ nắm tay dạy dỗ 3-4 tháng. Chuyện này cũng quá. Lý Bình An quay đầu nhìn lại, thấy vẻ mặt của Mục Ninh Ninh có chút ngưng kết, nhỏ giọng hỏi, sư muội, có gì không đúng sao? Sư huynh, trước kia ngươi có luyện qua bộ kiếm pháp này của nhà ta không? Vừa rồi ta đã nhớ kỹ kiếm chiêu của ngươi. Lý Bình An cười nói, khi còn phàm tục ta cũng đã dùng kiếm, chỉ là không quá sở trường về phương diện hoạt động khí tức vừa rồi có gì sai sao? Sư huynh ngài để cho ta tỉnh táo một chút. Không phải, ngài để cho ta cẩn thận nghĩ một chút. Làm như thế nào để giải thích với ngài? Mục Ninh Ninh yên lặng quay người lại, dùng sức hô hấp mấy lần. Tư thế của nàng có chút run rẩy. Nàng vẫn không tin, trên đời làm sao có thể có một chút kỳ tài tập võ. Còn để cho nàng gặp được một người như thế. Sư huynh, Mục Ninh Ninh quay người lại nhìn. Khóe miệng hiện lên một nụ cười có chút trào phúng. Bộ kiếm pháp này rất đơn giản. Cách vận chuyển khí tức cũng quá đơn điệu. Ta đến để biểu diễn một chiêu chân chính diệt yêu kiếm chiêu cho sư huynh. Sư huynh cần phải quan sát kỹ lưỡng. Lý Bình An không khỏi nghiêm túc và kính nể. Người sư muội này có thể hào phóng như thế. Sau này mình nhất định phải làm sao trả hết nhân tình này cho người này. Đa tạ sư muội, ngài khách sáo, ngồi bên này đi. Mục Ninh Ninh lập tức điều chỉnh khí tức, đi vào trong phòng uống nước lạnh, lại lấy ra hai thanh bảo kiếm từ trong vòng tay ngọc ngọc trên tay. Lúc này mới chạy về viện, Lý Bình An đã sớm chú ý đến. Lúc đến sư muội này cũng không mang bọc hành lý. Rất rõ ràng, tu vi của Mục Ninh Ninh chính là vượt qua luyện khí tầng 6. Có thể dùng pháp khí chữ vật, mời sư huynh xem. Đôi mắt hoa đào của Mục Ninh Ninh bắn ra ánh sáng chói mắt. Dáng người cao ngất, sau đó sử dụng một bộ kiếm chiêu tuyệt diệu. Trong kiếm pháp có rất nhiều biến hóa. Lý Bình An ở bên cạnh xem mà hưng phấn. Kiếm chỉ nổi lên cẩn thận phỏng đoán. Đã mơ hồ bắt được một chút linh quang. Tự hành chu thiên, có lộ số. Lại nói Lý Bình An đang hăng hái học kiếm. Trên bầu trời mây trôi có một đám mây trắng chậm rãi bay tới. Một đạo nhân hơi mập đứng trên nói. Trên người mặc đạo bào màu đen, buộc đạo kế nho nhỏ. Gió núi thổi qua, mái tóc dài phiêu giật không ngừng run rẩy. Không phải phụ thân của Lý Bình An thì là ai? Lý Đại Trí đang suy nghĩ mình vừa học được pháp thuật. Nhớ tới tu hành một đường trẻ tre sảng khoái. Vội vàng lắc đầu. Trong lòng ngâm một câu thơ, trong núi tu hành thật đẹp, không có sao liền muốn đột phá. Lão sư trừng mắt nhìn huynh chết ngay tại chỗ, sang năm thành tiên trường sinh. Hay, hả, Lý Đại Trí đột nhiên ngồi xuống. Mây trắng này cũng đang chậm rãi giảm tốc độ. Hắn đã bay vào trong phạm vi đại trận phía trước núi. Giờ phút này linh thức tràn ra đã có thể nhìn thấy mây trôi trên lưng chừng núi. Có chuyện gì? Lý Đại Trí thì thào tự nói. Dứt khoát nằm sấp trên mặt đất. Lặng lẽ bay lên trên đỉnh Vân Thiên. Trên mặt đất có một cái lỗ thủng nhìn xuống phía dưới. Giống như trong tiểu viện rộng rãi. Hai bóng người một nam một nữ đang thân mật ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại. Lý Bình An cầm kiếm bày ra tư thế. Thiếu nữ xinh đẹp ở bên cạnh ấm giọng chỉ điểm. Thỉnh thoảng còn giúp Lý Bình An sửa lại tư thế. Dù sao hai bên vẫn không khỏi thân thể va vào. Ánh mắt giao hội. Nghe vậy, thiếu nữ xinh đẹp nói. Mẹ ta chính là dạy ta như vậy. Ta phải đỡ cổ tay của sư huynh ngươi. Lý Bình An cười nói. Sư muội không cần lo lắng. Ta không phải là một cái gai độc to tướng. Sao có thể không chạm vào được chứ? Thiếu nữ ôn nhu nói một tiếng. Vậy ta giúp ngươi tư thế ngay ngắn. Nói xong, Lý Đại Trí khóe miệng điên cuồng dương lên. Ánh mắt sắp tan chảy. Trên đỉnh đầu chậm rãi hiện ra ba bọt khí. Trong đó phân biệt hiện ra chữ đỏ thẫm cùng với nến đỏ. Anh hài ở trên trán tự khóc gáy. Hai em bé bấm sừng dê hô to. Ra ra, ra ra. Vậy à, cái này đúng mà. Người trẻ tuổi thì vội vã tu tiên làm gì chứ? Lý Đại Trí nhìn chằm chằm một hồi, cảm thấy khuôn mặt của thiếu nữ kia có chút xinh đẹp. Có một cảm giác tử minh mị, tư thái chưa hoàn toàn mở ra, nhưng đã có chút không tệ. Khí chất của bản thân cũng tuyệt hảo. Lý Đại Trí hài lòng gật đầu. Hắn lập tức ngồi xuống. Tinh thần hoàn toàn không giống trước đây. Ta cũng phải nắm chặt tu hành. Cũng không thể lười biếng thư giãn được. Nếu như tình hình bên Bình An tiến triển nhanh thì có lẽ sang năm ta sẽ không ôm cháu trai vào trong đó. Vậy thì sao có thể làm một động phủ tư nhân ở trong núi để đảm bảo cho bọn họ làm phòng cưới được chứ? Trong tông môn có một đỉnh núi đơn độc làm động phủ cần phải có điều kiện gì mới được? Giống như là muốn thiên tiên cảnh. Thiên tiên. Vậy thì không dễ tu luyện. Thiên tiên chính là cao nhân tiền bối trong giới tu hành. Vậy thì dừng lại một chút. Sau đó dần dần bay xa. Lý Bình An hình như có cảm giác. Ngẩng đầu nhìn một chút. Cũng không suy nghĩ nhiều. Tiếp tục hấp thu linh cảm của kiếm đạo. Muốn thành tự hành thì chu thiên là quan trọng nhất. Gần trạng vãng, Lý Bình An tâm đầy đủ cáo từ rời đi. Trước khi đi vẫn không quên vái chào Mục Ninh Ninh. Mục Ninh Ninh vội vàng đáp lễ. Đa tạ sư muội chỉ điểm. Lý Bình An nói, trong lòng ta có cảm ngộ. Hoặc là bế quan một hai ngày. Nếu như Vân Trôi thấy phía sau viện có động tĩnh gì thì còn xin sư muội hiệu triệu ta một tiếng. Sư huynh ngài an tâm bế quan. Mục Ninh Ninh vỗ vỗ ngực, trêu đến mức váy dài có chút rung động, cười nói, ta đến che chở cho những sư huynh sư tỷ này, không biết có vấn đề gì không? Lý Bình An cũng bị nàng chọc cười. Một ngày ở chung, Mục Ninh Ninh thẳng thắn ngay thẳng, nhiệt tình giúp đỡ người khác, làm cho Lý Bình An rất có hảo cảm. Đó là một người bạn bè đáng để kết bạn. Lý Bình An lần nữa cáo biệt, mũi chân điểm nhẹ, thân hình như mưa đỏ bay lên. Sau mấy lần lên xuống đã trở về lầu gỗ của mình. Mở ra trận pháp xung quanh lầu gỗ, Mục Ninh Ninh nở một nụ cười cứng nhắc. Sau đó quay người trở về phòng của mình, đóng cửa gỗ lại, thân thể trước đây vẫn luôn duy trì thẳng tắp của nàng trực tiếp sụp đổ. Cúi đầu ủ rũ nhìn hai thanh kiếm trong tay. Vậy Lãnh Đạm sư huynh là một quái vật sao? Mới nửa ngày, mới chỉ có nửa ngày thôi. Mẹ và cô dốc túi truyền thụ võ học tâm đắc đều bị sư huynh lạnh nhạt làm mất. Nếu như lần sau Lãnh Lãm sư huynh hỏi về chuyện tu hành võ đạo thì mình nên ứng đối như thế nào? Trực tiếp nói mình chính là có chút cân lượng như vậy sao? Mục gia đều bị mình làm mất hết mặt mũi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Ngộ tính của sư huynh mạnh như thế, vì sao lại còn ở trong mây? Như vậy ngộ tính cũng không thể được nhóm tiên nhân thu làm đệ tử chính thức sao? Mục Ninh Ninh lo lắng một hồi, nhẹ nhàng thổi sợi tóc trên trán cắt ngang, đi tới bên cạnh thùng tắm. Ngọc vòng cổ tay nhẹ nhàng lấp lóe ánh sáng, nàng lấy ra hai bình phong tự mang theo để che đậy trận pháp. Chống nạnh động viên cho mình, tạm thời thì để nó đi. Xe đến trước núi ắt có đường, ta nhất định phải phong quang đăng chính, đường đường chính chính trở thành đệ tử chính thức của Vạn Vân Tông. Phù phù, Mục Ninh Ninh nhảy vào thùng tắm, quần lót từ từ trôi nổi lên, mái tóc đen dài từ trong nước tản ra, bắt đầu ngồi xuống tu hành. Nhật Nguyệt Luân chuyển ba bị về sau, trở thành, Lý Bình An mở hai mắt ra, đáy mắt có tinh quang lóe lóe. Hắn cúi đầu nhìn chăm chăm vào nguyên khí vận chuyển theo lộ tuyến cố định của cơ thể mình. Khóe miệng lộ ra mấy phần mỉm cười. Đáy lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn nồng đậm. Tham khảo phương pháp vận động nội tức trong võ thuật. Tự quay chu thiên đạt thành bước đầu. Nhưng lại không khác mấy so với lúc bình thường hắn ngồi xuống. Tốc độ tu hành của hắn có thể tăng lên khoảng chừng 3 thành. Sau đó chính là suy nghĩ. Làm thế nào tăng lên linh khí tiến vào thân thể, và làm thế nào tăng lên hiệu suất chuyển hóa linh khí. Từ đó, Lý Bình An có thể được giải phóng ra khỏi việc ngồi thiền, đi đọc sách cổ, nghiên cứu đạo pháp, còn có thể thực hiện những việc mà trước đây mình vẫn muốn làm mà không làm. Nói làm chính làm, Lý Bình An đứng dậy đi tới tầng 1 của lầu gỗ. Lấy ra một ít khí cụ mà hắn thu thập được ở phía sau viện. Hắn muốn trả ơn Mục Ninh Ninh một câu, cầm mấy viên linh thạch, làm thủ công để hoàn lễ là một sự lựa chọn không tệ. Lý Bình An bận rộn mấy canh giờ, trong lúc đó còn phục dụng 2 hạt ngũ cốc đan, một chiếc nỏ máy cải tiến ở trong tay hắn dần dần hoàn thành. Hắn cố ý cắt một chút trúc tiễn, làm thành mũi tên đơn giản, đối với một khí thần cảnh. Một cái nổ máy như vậy đối với người có thể phi thiên độn địa thì tất nhiên là đồ chơi. Nhưng đối mặt với luyện khí sĩ bình thường, Tụ thần cảnh, nếu như đối phương không phòng bị thì có thể đánh lén một hai. Đáng tiếc là hiện tại tu vi của hắn còn thấp, không có pháp môn rèn đúc pháp khí tuyệt diệu, càng không có bảo tài có thể dùng. Trong lòng Lý Bình An thầm nghĩ, chờ sau khi tu vi của ta cao thâm, vì nàng chế tạo mấy thứ pháp khí, trả phần nhân tình này, đây coi như là tiền đặt cọc. Hắn đứng dậy đi đến tủ quần áo, hừ lên tiếng ca ưa thích nghe điệu hát dân gian, thỉnh thoảng lại xem một chút pháp lực vận chuyển trong cơ thể. Khóe miệng lại lần nữa hiện ra nụ cười, người không bằng lòng 10 phần 8 9 phần 10. Chuyện phải báo đáp cũng không tính là quá nhiều, cũng làm vui vẻ. Lý Bình An đang muốn ra cửa thì chợt nghe tiếng chuông nhỏ vang lên bên cửa sổ lầu 2. Linh thức bắt được có người nhập viện. Theo đó, ngoài cửa viện vang lên tiếng gọi khẽ của Mục Ninh Ninh. Sư huynh, quấy rầy ngươi tu hành sao? Bên này có chút chuyện. Làm sao vậy? Lý Bình An cầm chiếc nỏ máy nhỏ đi ra khỏi cửa phòng. Nhìn thấy Mục Ninh Ninh với vẻ mặt lo lắng. Sử dụng hết ngũ cốc đan trong tiền viện. Mấy tiểu đệ tử đã đói bụng một ngày, cách trương.